Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, không dám hồi ức. Ai nha, đừng quấy rối, còn chưa làm tốt đâu. Chờ một lúc lại ăn. Dung Niệm Băng có chút bất đắc dĩ đối bên người Miêu Miêu nói ra. Có thể Miêu Miêu mới không quan tâm những chuyện đó. Cười hì hì cầm lấy một khối lát cá sống liền thả trong cửa vào. Ăn ngon, người không phải nói, tươi mới món ngon nhất sao? Miêu Miêu cười nói. Dung Niệm Băng nói, ta đều nói rồi hôm nay muốn cho các ngươi làm một đạo chậm rãi nấu đi ra món ăn. Đây là ta mới nhất nghiên cứu ra được nấu nướng phương pháp. Dùng 40 độ C tả hữu nước ấm đun như 8 giờ trở lên. Đã bảo trì nguyên liệu nấu ăn bản thân ngon. Lại không cho thịt già đi. Đặc biệt mỹ vị. Này thời gian còn chưa tới đây. Miêu Miêu hì hì cười một tiếng. Được rồi, được rồi. Ta chờ một chút. Đúng, các tỷ tỷ nói. Các nàng đều đã đói chịu không được. Nhường ngươi nhanh lên đây. Dung Niệm Băng giờ khóc giờ cười nói. Thế nhưng là này không nhanh được à. Nếu có thể nhanh, ta không đã sớm nhanh sao? Miêu Miêu tiến lên trước. Nhón chân lên tại trên mặt hắn hôn một cái. Ta đi ra ngoài trước á. Nhìn xem nàng lanh lợi rời đi. Dung Niệm Băng ánh mắt bên trong dần dần nhiều một vẻ khẩn trương. Hắn nhìn xem trong tay 7 chuôi dao phay. Không khỏi lầm bầm lầu bầu. Này tuyệt sẽ không là cuối cùng một bữa cơm. Nhất định sẽ không. Hắn vẫn luôn có một cái tâm nguyện. Liền là có thể đi ngao du vũ trụ. Tìm kiếm mặt khác có sinh mệnh thể địa phương. Tìm kiếm các món ăn ngon. Hắn cho tới bây giờ đều không đem mình làm một tên ma pháp sư. Hắn càng muốn làm một trù sư. Lúc trước, cùng lão sư cha cực học trù thời điểm, hắn liền thích đầu bếp cái nghề nghiệp này. Cho tới bây giờ, tay hắn chỉ khẽ động. Một thanh nhẹ nhàng linh hoạt đao nhỏ xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Tựa như một vệt màu lam ánh sáng. Trên dưới nhảy lên, Dung Niệm Băng cho tới bây giờ cũng không chỉ 7 chuôi dao phay. Hắn còn có thanh thứ 8 đao quỷ điêu thần đao. Quỷ mê quầng trăng băng nhuận vỡ. Khắc thành Bích Ngô Phượng Hoàng hồi trở lại. Thần nhạc một khúc thanh âm truyền. Đao minh vân động kinh chim bay. Này đầu dấu đầu thơ liền là quỷ điêu thần đao khắc họa. Cho dù là hải thần Đường Tam. Cũng không biết vị này băng hỏa ma chủ còn có như thế một thanh đao. Ai nói băng hỏa ma chủ không có siêu thần khí. Nó đúng đấy. Tại chúng thần cuộc chiến bên trong, hắn cũng không có sử dụng thanh thứ 8 đao. Hắn không nguyện ý đang luận bàn bên trong vận dụng quỷ điêu thần đao. Bởi vì hắn không muốn giết người, cũng không muốn hoàn toàn bại lộ lá bài tẩy của mình. Khi hắn thấy Đường Tam cứu Thiên Đế Thiên Ngân cùng Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy, hắn liền hiểu rõ toàn cục đã định, thắng thua đã không trọng yếu. Cho nên, tại hoàn thành chú ngữ lúc, hắn lặng yên không một tiếng động đem khấu trừ trong tay quỷ điêu thần đao thu vào. Thế nhưng, lần này, chỉ sợ thật phải vận dụng nó mới được. Không cần tiếp tục, có lẽ liền mãi mãi cũng không có cơ hội. Chói mắt hỏa diễm bốc lên. Chính dương thần hỏa cùng minh âm chân hỏa lẫn nhau giao hòa. Vẫn chưa được, tìm không thấy lúc trước loại kia cảm giác. Cơ động có chút bất đắc dĩ nói ra. Tương đối mà nói. Hắn cùng liệt diễm là trong mọi người thoải mái nhất, bởi vì bọn hắn không cần đứng trước cùng gia đình ly biệt. Bọn hắn chỉ có lẫn nhau, mà lại hội dắt tay đối mặt tất cả những thứ này. Vì tốt hơn mà đối diện hết thảy, bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm phía trước thi triển cái kia một thức đồng sinh cộng tử áo nghĩa. Bọn hắn dĩ nhiên cũng có thể cảm nhận được đồng sinh cộng tử uy lực lớn bao nhiêu. Nếu như bọn hắn có thể khống chế loại lực lượng kia, không hề nghi ngờ đem đối với kế tiếp nổ lớn đưa đến tuyệt hảo phòng ngự tác dụng. Đấu La thần giới là hạch tâm, đấu La thần giới trung su càng là trọng yếu nhất. Nổ lớn nơi quan trọng nhất ngay tại ở, 7 đại thần giới va chạm lúc lại sinh ra hàng loạt năng lượng. Đấu La thần giới trung su phải hoàn thành đối tự thân phòng ngự. Đồng thời, còn muốn đem mặt khác lục đại thần giới trung su lôi kéo qua đến. Cùng mình hòa làm một thể. Chỉ có như vậy, sau cùng mới có thể triệt để dung hợp thành công. Thừa cơ thoát ly hắc động, trở lại trong vũ trụ đi, tìm cơ hội, sáng tạo hoàn toàn mới thần giới. Cho nên, phòng ngự ở nổ lớn lực lượng trọng yếu nhất, này toàn đều cần theo dựa vào lực lượng của bọn hắn mới được. Dựa theo phía trước thương định, đấu la thần giới bên này, dùng đường tam làm chủ đạo, chủ yếu phụ trách thần giới trung su phòng ngự, mà dẫn dắt riêng phần mình thần giới trung su. Thì là lục đại thần giới 6 vị thần vương muốn làm sự tình. Đại gia đồng tâm hiệp lực, phối hợp lẫn nhau, cái kia ngày chúng thần cuộc chiến lúc, liệt diễm cùng cơ động bởi vì thi triển cái kia một thức đồng sinh cộng tử. Sau này ngược lại thành liên lụy, bằng không, dựa theo đường tam kế hoạch thực đi xuống dòng, bọn hắn cuối cùng sẽ không bị động như vậy. Mặc dù đường tam cùng những người khác không nói gì, nhưng cơ động cùng liệt diễm trong lòng thủy chung đều hổ thẹn ý. Hai người sau khi trở về, vẫn tại cố gắng tu luyện, hy vọng có thể nắm giữ cái kia một thức áo nghĩa. Liệt diễm nói, đừng nóng vội, chúng ta từ từ sẽ đến. Đây không phải một lần là xong sự tình. Không có lúc đó tâm cảnh chỉ sợ cũng không cách nào phóng xuất ra chính dương thần hỏa cùng minh âm. Chân hỏa, cơ động cười khổ nói. Đúng vậy a, thật sự là bởi vì chúng ta có chút không dám hồi ức cảnh tượng lúc đó. Cũng không muốn hồi ức, lại thế nào miễn cưỡng chính mình. Cũng bởi vì bản thân bảo hộ mà không cách nào chân chính tiến vào cái kia trạng thái. Thật sự là đáng giận. Liệt diễm nói, ít nhất chúng ta đã lĩnh ngộ được trong đó một chút áo nghĩa. Chờ đến chân chính hành động thời điểm, nói không chừng chúng ta lại hội tiến vào cái kia trạng thái. Khi đó, tự nhiên là có thể dùng ra tới. Cơ động nhẹ nhàng gật gật đầu, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Được a, chúng ta từ từ sẽ đến. Trên thân hai người lần nữa dâng lên hỏa diễm. Liệt diễm lắc mình biến hóa, biến thành khác một bộ dáng. Mặc dù rất đẹp, nhưng cùng nguyên bản nàng có chỗ khác biệt. Đúng là lúc trước Đông Mộc Đế Quốc công chúa Trần Nghĩ Tuyền bộ dáng. Xem lên trước mặt nàng, cơ động bắt đầu lâm vào hồi ức. Chu Duy Thanh lặng yên không một tiếng động xuống giường. Hắn đi đến trong sân, hai tay chống lấy eo, dùng sức mở rộng thân thể một cái, thở phào một hơi dài. Chỉ cảm thấy một trận sảng khoái tinh thần. Hôm nay, các nhà gia thuộc người nhà nhóm cũng đều muốn đi vào thần giới trung su. Giờ này khắc này, hắn phảng phất về tới đã từng thiên châu biến thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.